Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, khó hơn nữa. Canh 2, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lý Hàn Yến thư một hơi, lộ ra nụ cười, Sở Ly vung vung tay. Ta cũng trở về một chuyến. Hàn Yến ngươi cẩn thận một chút. Sở đại ca, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Yến cho là hắn phải tiếp tục dây dưa Tôn Minh Nguyệt. Muốn giết Tôn Minh Nguyệt, Sở Ly lắc đầu, chuyện này sau này hãy nói, ngươi cẩn thận chính là, hắn vung vung tay đột nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở ngoài trận, thấy được Tôn Minh Nguyệt ở ngoài trận một chỗ khác chính hướng tới trong trận đi. Sở Ly chuồn mấy lần, tiến vào trong trận, sau đó xuất hiện ở trong sơn động, từ vào trận đến vào hang núi, hắn đã thay đổi một kiện quần áo. Đồng thời vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh cùng khô vinh kinh. Hai trải qua cật lực vận chuyển. Thời gian nháy mắt chữa trị hắn chịu thương. Hắn vừa ngồi xuống thời gian ngắn ngủi. Bên ngoài truyền đến mềm mại bước chân. Tôn Minh Nguyệt lượn lờ xuất hiện. Áo trắng bồng bềnh. Ánh mắt lành lạnh xem kỹ lấy hắn. Sở Ly mở mắt ra. Có chút mê man nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Thật giống nghi hoặc nàng vì sao bỗng nhiên xuất hiện. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày theo dõi hắn, nhìn hắn bị không bị thương. Đáng tiếc Sở Ly trên thân như được một tầng sương mù. Làm sao cũng không thấy rõ nội tâm, cũng nhìn không thấu thân thể. Nhưng thông qua quan sát của nàng, Sở Ly không có bị thương dấu hiệu. Nàng chợt tìm tòi tay, bắt được Sở Ly cổ tay. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi. Sở Ly lại không chút nào ý nghĩ đẹp đẽ. Cao mày nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, thánh nữ, đây là thế nào? Tôn Minh Nguyệt nói, nhìn ngươi tu vi làm sao? Sở Ly lắc đầu than thở, so với cái kia trúc hoa còn kém xa. Ta phỏng chừng bế quan nửa tháng cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đuổi theo kịp trúc hoa sợ là muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Coi là thật để nhân tuyệt vọng cũng phải đuổi. Tôn Minh Nguyệt một bên vận công vừa nói chuyện. Một tia nội lực khác nào rắn trườn giống như tiến vào Sở Ly thân thể. Ở kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Tốc độ nhanh vô cùng. Một cái nháy mắt quay một vòng. Đem Sở Ly thấy rất rõ ràng. Xác thực không bị thương. Nàng ngầm thở ra một hơi. Xem ra đúng là trúc hoa âm mưu quỷ kế. Loạn tâm thần người. Sở Ly cùng Triệu Đại Hà xác thực không là một người. Triệu Đại Hà ngũ tạng lục phủ khỏe mạnh cực kỳ, không chút bị thương hình ảnh, mà Sở Ly chịu tự mình mấy quyền về sau thương thế không cạn. Gắng gượng mà thôi, lợi hại đến đâu linh đan diệu dược cũng không thể trong nháy mắt này khôi phục thương thế. Cho dù có huyền ảo địa tàng chuyển luân kinh cũng không được. Địa tàng chuyển luân kinh xác thực không cách nào nhanh như vậy khôi phục thương thế. Nhưng có khô vinh kinh. Khác nào mãnh hổ xuyên cánh, khôi phục thương thế đạt đến thần kỳ cảnh giới. Sở Ly tránh ra cổ tay, mất tự nhiên nói, thánh nữ ngươi vừa cùng người động thủ một lần. Ồ, Tôn Minh Nguyệt nói, làm thế nào nhìn ra được tới? Sở Ly nói, sát khí tùm, quái đáng sợ, ngươi cảm giác cũng rất nhạy cảm. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, cùng Sở Ly đánh một hồi. Đại quý Sở Ly. Sở Ly cau mày nói, lại nghe thấy tên của hắn, Trúc Hoa nói ta với hắn có liên quan, đến cùng có quan hệ gì? Hắn nói các ngươi nguyên bản là một người, Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn nàng, Tôn Minh Nguyệt bị bộ dáng của hắn làm cho bật cười. Lắc đầu nói, tuy rằng hoang đường, nhưng tinh tế vừa nghĩ, thật là có một đường khả năng, Sở Ly nói. Làm sao có khả năng? Các ngươi đều là nhân tài mới xuất hiện, đều là tuổi còn trẻ liền võ công tuyệt đỉnh. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, phương pháp vương niên kỷ cũng không lớn đi. Tại sao không nói Sở Ly chính là phương pháp vương? Quả thực là chuyện cười lớn. Hừm, bây giờ suy nghĩ một chút là hoang đường. Các ngươi sao có thể là một người? Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Sở Ly tu vi so với ngươi mạnh một ít, tiếng tăm cũng lớn hơn ngươi rất nhiều. Hắn mạnh hơn ta, Sở Ly cau mày, hắn cố ý để bản thể tu vi mạnh hơn Triệu Đại Hà một ít. là ngăn chặn Tôn Minh Nguyệt để Triệu Đại Hà đi giết Sở Ly con đường này. Bản thể tu vi mạnh hơn Triệu Đại Hà. Chỉ cần Tôn Minh Nguyệt không muốn giết Triệu Đại Hà, thì sẽ không để Triệu Đại Hà giết tự mình, cũng không trở thành lói. Như vậy thôi, ngươi cùng Phương Pháp Vương đi giết Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly tâm trạng ngầm bực. Tôn Minh Nguyệt cờ cao một chiêu. Sở Ly tâm trạng bất đắc dĩ. Lại lộ ra dục già dục dịch vẻ mặt. Giết Sở Ly. Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Ly cái tên này cực gian hoạt. Hai người các ngươi còn chưa đủ. Ta sẽ lại để cho Trình Pháp Vương đi qua. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Vô luận như thế nào muốn giết hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Được Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lại nói. Bất quá không cần nhiều người như vậy. Ta chính mình một cái đã đủ rồi. Ngươi chính mình không giết được hắn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly không phục nói. Hắn thật sự có như vậy cường. Tu vi thắng ngươi. Thông minh tài trí cũng thắng ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi sẽ lĩnh giáo đến. Thánh nữ nếu nói như vậy. Cũng không giả. Vậy cũng tốt. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi trước tiên bế quan. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lên đường. Tôn Minh Nguyệt đứng dậy vung vung tay đi ra ngoài. Sở Ly đợi nàng rời đi. Hơi thở ra một hơi. Tôn Minh Nguyệt mang cho hắn áp lực nặng nề. Bây giờ cuối cùng cũng coi như qua một cửa. Tạm thời ổn định nàng. Bất quá còn có cửa ải tiếp theo. Phương Thanh Dương cùng một cái khác trình phạm vi suy nghĩ Pháp Vương muốn với hắn đồng thời giết. Tự mình, cái này đem là phiền toái lớn nhất. Ứng đối ra sao còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Chỉ sợ Tôn Minh Nguyệt để cho mình cùng hai cái Pháp Vương mai phục cho nàng phía sau. Ở giết Trúc Hoa về sau. Trực tiếp ra tay giết hắn. Tôn Minh Nguyệt có thể làm ra chuyện như vậy. Tôn Minh Nguyệt đối với mình rất kiêng kỵ. Hai người liên thủ giết Trúc Hoa về sau. Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua tự mình. Nàng không tự mình ra tay. Nhưng có thể để cho thủ hạ động thủ. Thừa dịp tự mình không phòng bị mà mai phục giết. Tự mình cũng sẽ không phân thân thuật. Có thể nào tự mình giết tự mình. Nghĩ tới đây. Hắn cau mày. Nghĩ ngợi đối sách. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Lý Hàn Yến bên người. Nhìn nàng đang ngồi ở bên đống lửa đả tọa điều tức. Thỏa mãn gật đầu. Hiếm thấy nàng nhanh như vậy bình tĩnh lại. Lý Hàn Yến nhìn hắn xuất hiện. Vội hỏi. Sở đại ca. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau này hãy nói. Trước tiên vận công. Sở Ly xua tay. Lý Hàn Yến bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cười cười đang muốn nói chuyện. Đột nhiên bạch y lóe lên. Tôn Minh Nguyệt xuất hiện lần nữa. Sở Ly trên dưới đánh giá nàng một chút. Cười nói. Thánh nữ. Ngươi cái nào thay đổi xiêm y? Tôn Minh Nguyệt nhíu lên đại mi. Không ai dám ở trước gót chân nàng như vậy làm càn. Sở Ly ánh mắt ở trên người nàng không chút kiêng kỵ đi khắp. Mặt lộ vẻ ý cười. Nàng sát ý càng tăng lên. Vẻ mặt nhưng là nhàn nhạt. Đi thôi. Hàn Yến ngươi tạm thời trước về Đại Quang Minh Phong. Đãi hắn sau khi trở lại lại để cho hắn hộ tống ngươi trở lại. Không cần Sở đại ca. Lý Hàn Yến. Vội hỏi. Tôn Minh Nguyệt nói. Thiên Cơ Các sẽ không từ bỏ. Nói không chắc sẽ còn tiếp tục ám sát. Đừng làm cho hắn phân tâm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lại sâu sâu liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi sợ hãi. Ta tin tưởng Thánh Nữ sẽ giữ. Sở Ly nói. Chỉ cần Thánh Nữ không ra tay. Các ngươi Đại Quang Minh Phong giữ không nổi ta. Vậy thì tốt. Tôn Minh Nguyệt nói. Hàn Yến. Trở về đi. Lý Hàn Yến bất mãn nhìn về phía Sở Ly. Cảm thấy hắn quá bất cẩn. Đại Quang Minh Phong lợi hại nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được. Bước vào Đại Quang Minh Phong. Tự mình thấp kém nhỏ bé như run rế. Căn bản không có sức phản kháng. Nàng mím mím môi đỏ. Trầm giọng nói. Thánh nữ. Ta chính mình trở lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.